Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, Thành Lý Phản Loạn, Nam, chương 1108, Thành Lý Phản Loạn, Nam, âm u cũng sẽ có tận cùng. Đối với thần thú cùng vô cương như vậy ma tộc mà nói, bọn họ là vĩnh hằng bất diệt, nhưng thế gian này khác này nọ lại đang không ngừng tiêu vong. Mà nhân tộc mặc kệ cường đại đến cái tình trạng gì, đều cũng không đủ thời gian đến nghiên cứu như thế nào tiêu diệt hắn cùng hắn sở tạo thành tai. Nạn có thể một thế hệ đời đời thế thế tích lũy a. Thực lực làm sao có thể tích lũy? Linh Vương nhàn nhạt cười nói, thời gian giống như là một tòa núi cao, hoành ở sở hữu tu luyện giả sinh mệnh tận cùng, Trọng Quỳ trầm mặc xuống dưới. Thời gian, thật là khó nhất sao? Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đối của ta nói tự nhiên có hoài nghi, huống hồ ngươi không có trải qua quá vạn thú vô cương tác loạn này niên đại. Cho nên cảm xúc cũng không thâm đi, Linh Vương vô cùng hiểu biết nàng. Hiện tại nàng, nếu đặt ở hắn sinh mệnh trường mực thượng, kia ngay cả trẻ con cấp bậc đều không có đạt tới đâu. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể hiểu được thời gian giam cầm đâu? Thời gian thật sự thật đáng sợ sao? Trọng Quỳ hỏi, người sống nhiều năm như vậy, là cái gì cảm giác? Rất mệt, Linh Vương nói. Luôn xem người khác, luôn không có quan hệ gì với tự mình, ngươi vì sao không nghiên cứu một chút như thế nào hủy diệt? Vạn thú vô cương, Trọng Quỳ đột nhiên hỏi, hắn có dài dòng sống lâu, hắn là thần thú, hắn chẳng lẽ đối với vạn thú vô cương không có nửa điểm nhi tò mò chi tâm sao? Kế tiếp, Linh Vương trả lời nhường Trọng Quỳ trong nháy mắt có chút cảm xúc. Liền tính thế giới này hủy diệt, đối với ta mà nói, cũng không có gì khác nhau, chỉ cần có linh lực tồn tại ta liền tồn tại, một khi linh lực tiêu thất. Ta cũng sẽ biến mất, nhưng ta cùng vạn thú vô cương, cũng không xung đột. Nghe được lời như vậy, Trọng Quỳ có chút tức giận, nhưng lập tức nhất tưởng, người khác không là nàng, nàng lấy ý nghĩ của chính mình đi yêu cầu người khác, là không đúng, tuy rằng vạn thú vô cương không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là nhiều năm như vậy, người đa đa thiểu thiểu có chút nghiên cứu đi, Trọng Quỳ bỗng nhiên một bộ nghiêm trang hỏi. Nói thật, Linh Vương các hạ, vạn thú vô cương có thể thay đổi ma tộc sao? Hắn có thể cho thần thú nhập ma, có phải không phải cũng có thể nhường ma tộc chuyển biến? Tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói như vậy cách nói. Linh Vương trong khoảng thời gian ngắn đến sợ run một chút. Ý nghĩ như vậy là bởi vì sao? Vật cực tất phản, Trọng Quỳ nói, vật cực tất phản, Linh Vương thì thào nhớ kỹ. Sau đó cười rộ lên, Trọng Quỳ, ở thần tộc thống trị thời đại, đã từng có một vị nổi tiếng, siêu việt gì một thế hệ thần vương, nàng là ma tộc, ngay cả cường đại như nàng, cũng chung quy không có có thể theo ma tộc biến thành thần tộc. Mà trên người nàng, chỉ có một nửa ma tộc huyết thống mà thôi, nàng làm không được. Không có nghĩa là người khác làm không được, Trọng Quỳ quật cường nói. Đúng vậy. Thế gian to lớn, vô kỳ bất hữu, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ma tộc vì sao là ma tộc, bởi vì hắn theo bản thể chung, đó là dơ bẩn sát khí, nồng hậu sát khí chung không có gì cả, nếu đem sát khí khu trừ, bên trong cũng không có khả năng xuất hiện tinh thuần gì đó, nhưng là, ngươi vẫn là chưa từ. Bỏ ý định, muốn cứu cơ huyền thương, Linh Vương nói, nhưng là, sự cho tới bây giờ. Không cần chấp nhất cho việc này, ngươi còn có càng trọng yếu hơn vấn đề của ngươi tịnh linh thể sự tình, ta luôn luôn đều không có quên, luôn luôn đều ở nghĩ biện pháp, Trọng Quỳ nói. Ngươi đem trên tay miệng vết thương lý một chút đi, Linh Vương bỗng nhiên nói. Trọng Quỳ này mới phát hiện, phía trước ở cung vị ương, Hạo Dương đan mất đi tác dụng trong nháy mắt. Cơ huyền thương từng có một lát khống chế không được bản thân mà bị thương nàng. 29 hào bắt đầu, vé tháng xong lần, đầu một chương tương đương hai chương, đại gia động động tay nhỏ bé. Điểm tiếp theo trang, đem vé tháng đầu cấp đường xưa đi tương đương, hết chương.